bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình không nói gì, chỉ lắc đầu. Sau khi thanh toán rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người im lặng đi trên đường. Người trước kẻ sau, Tạ Doanh ôm bóng rổ và đồ bơm bóng trong lòng, lặng lẽ đi theo sau Thẩm Thanh Đình. Hai chiếc bóng dài chồng lên nhau, in trên mặt đường trước mặt họ. Thẩm Thanh Đình đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn Tạ Doanh. Tâm trạng cậu không tốt, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn sáng lên trong bóng tối. Tạ Doanh bước nhanh hai bước đến trước mặt Thẩm Thanh Đình, nhẹ giọng nói, mây đêm nay đẹp thật đấy. Anh ôm bóng rổ và bơm bóng vào lòng, đưa tay phải chỉ về phía xa, rồi nói, mây dày đặc thế này, chắc lát nữa sẽ mưa ha. Thẩm Thanh Đình nhìn theo ngón tay của anh ngước lên nhìn, chậm rãi lắc đầu, không biết là muốn nói không đâu, hay là không biết. Cậu chỉ đưa ra một phản ứng nhạt nhẽo như vậy, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi. Tạ Doanh thở dài trong lòng, cũng không biết cậu bị làm sao nữa. Rõ ràng là Thẩm Thanh Đình không muốn nói, cậu cũng không phải là người có thể tùy tiện tâm sự với người khác. Vừa rồi thử nói sang chuyện khác để an ủi cậu, xem ra cũng không có tác dụng gì. Tạ Doanh âm thầm lắc đầu, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo sau cậu như chiếc bóng. Cùng cậu đi hết con đường dài này, nơi này rất kỳ lạ. Cách đó không xa có quán thịt nướng rất nổi tiếng, trong vòng vài trăm mét có tòa nhà văn phòng thương mại. Nhưng cứ đi mãi, xung quanh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh và náo nhiệt chỉ cách nhau một con phố. Tiếng ồn ào của đám đông ở ngay phía sau, nhưng lúc này xung quanh họ lại im ắng, như thể bị kéo vào một kết giới vô hình. Thẩm Thanh Đình vẫn không nói gì, Tạ Doanh cũng yên lặng không hỏi gì. Hai người cứ như vậy thong thả dạo bước trên con đường này. Trong lòng Thẩm Thanh Đình nghĩ rất nhiều, nhưng những cảm xúc phức tạp này tóm lại chỉ là một câu. Nhiều người bảo cậu cố lên như vậy, nhiều người bảo cậu kiên trì như vậy. Cậu thật sự cũng muốn biết, còn có thể cố lên thế nào nữa? Còn có thể kiên trì thế nào nữa đây? Những người bạn quen thuộc từng người một rời khỏi giới này. Vì tiền, vì tương lai, vì không còn phù hợp nữa. Mỗi người trước khi đi đều nói với cậu, phải cố lên, phải kiên trì. Như thể tương lai của Thẩm Thanh Đình chính là tương lai của họ. Hay nói cách khác, tương lai của họ dường như đã trở thành tương lai mà Thẩm Thanh Đình phải gánh vác. Nếu là người lạc quan hơn, căn bản sẽ không để tâm đến những lời này, hoặc sẽ cảm thấy đây chỉ là một lời chúc bình thường, là một loại kỳ vọng. Tôi không thể kiên trì, nên tôi hy vọng cậu có thể kiên trì. Nhưng nghe nhiều lời kỳ vọng như vậy, Thẩm Thanh Đình không thể tránh khỏi việc lại bắt đầu tự gây khó dễ cho mình. Múa là điều cậu thích, lẽ ra phải khiến người ta vui vẻ, nhưng một khi mang theo kỳ vọng này, niềm yêu thích ấy bắt đầu trở nên nặng nề. Nỗi băn khoăn này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Học múa là một việc rất khó, cần phải có năng khiếu, phải chịu khó, cũng phải chịu khổ. Những người không thể kiên trì, bỏ cuộc giữa chừng mới là số đông. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Đình đã chứng kiến quá nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Và không biết từ khi nào, dường như mỗi người muốn rời khỏi ngành này, khi chia tay đều nói với cậu, cậu phải cố lên, phải kiên trì, nhất định đừng giống như tôi. Thẩm Thanh Đình không biết nên đáp lại kỳ vọng này như thế nào, chỉ biết mỗi lần nghe những lời như vậy, cậu đều rơi vào trạng thái rối bời và thất vọng. Những lý do khiến họ từ bỏ khiêu vũ, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao? Chẳng lẽ cậu không sợ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị buộc phải từ bỏ sao? Thẩm Thanh Đình nghĩ lung tung rất nhiều, vẫn không thể nào sắp xếp được suy nghĩ của mình. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, như thể bị nghẹt bởi vô số cảm xúc. Cậu vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy người phía sau a lên một tiếng. Cậu quên mất Tạ Doanh vẫn còn ở phía sau. Thẩm Thanh Đình là người có tính cách khá hướng nội, cậu không thích làm phiền người khác, cũng không thích bị người khác quá chú ý. Ba mẹ cậu từng cho rằng tính cách này của cậu không phù hợp để đứng trên sân khấu trong cuộc sống. Cậu không muốn trở thành tiêu điểm của người khác, khi có tâm sự cũng sẽ không chủ động tâm sự với ai. Thậm chí khi người khác hỏi, cậu cũng sẽ không nói gì. Cách cậu giải tỏa những cảm xúc tồi tệ này chính là một mình lặng lẽ đi dạo. Quá quen với những tình huống như vậy, cậu quên mất, vừa rồi còn gặp Tạ Doanh. Cậu ngượng ngùng sờ mũi, quay đầu tìm người kia. Alpha cao lớn đang ngồi xổm bên đường, lựa chọn hoa ở một quầy hàng rong. Thẩm Thanh Đình tò mò bước tới xem Tạ Doanh đang chọn hoa cúc châu Phi. Lấy bó này đi, bó này nhìn đẹp mắt. Tạ Doanh chỉ vào một bó hoa màu cam, nói, 10 tệ phải không? Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã. Điện thoại đã nhận diện được mã QR, thậm chí đã phát ra tiếng bíp, nhưng Tạ Doanh vẫn chưa thanh toán ngay. Anh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi lại cất điện thoại, đứng dậy đi về phía Thẩm Thanh Đình. Thầy Tiểu Thẩm, có tiền lẻ không? Anh hỏi. Thẩm Thanh Đình ngẩn người, gật đầu nói, dạ có, tuyệt quá, có thể đổi cho tôi 10 tệ được không? Tạ Doanh mỉm cười chuyển cho Thẩm Thanh Đình 10 tệ, lúc ra khỏi nhà tôi thay quần áo khác, không mang theo ví. Thẩm Thanh Đình lấy ra 2 tờ tiền đưa qua, nhưng không nhận ngay lì xì của Tạ Doanh. Cậu chớp mắt, nhìn Tạ Doanh nhận lấy 10 tệ rồi quay lại chỗ người bán hoa. Màu sắc qua tối, Thẩm Thanh Đình đến gần mới thấy, người bán hoa là một bà cụ tóc bạc trắng. Tạ Doanh đưa tiền, nhận lấy bó hoa cúc châu Phi, tiện tay xê, ấm vào túi quần bên phải. Đi thôi, Tạ Doanh hất hàm về phía cậu. Thầy Tiểu Thẩm, mấy năm gần đây, hình như 2-3 năm rồi. Tóm lại là trong mấy năm gần đây, em là người thứ 3 tôi gặp vẫn mang theo tiền mặt bên người. Chưa đợi Thẩm Thanh Đình hỏi, Tạ Doanh đã chủ động nói, 2 người còn lại là bố mẹ tôi. Thẩm Thanh Đình bị 2 người đầu tiên này chọc cười, ba mẹ em cũng không quen dùng thanh toán điện tử, vẫn mang theo tiền mặt, nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy khó hiểu. Tạ Doanh giải thích, những ông bà cụ bán hàng rong này, thường không dành mấy cái thanh toán điện tử. Mấy cái mã QR đó phần lớn đều là mã thu tiền của con trai con gái họ. Tiền bán hàng kiếm được, đôi khi không thể rút về ví của mình ngay được. Tạ Doanh dừng bước, anh vẫn đang ôm quả bóng rổ và ống bơm hơi một cách buồn cười. Túi bên phải cắm một bông hoa màu sắc sặc sỡ, trông rất là kỳ quặc. Nhưng lúc này, dáng vẻ Alpha nghiêm túc nói chuyện khiến người ta không thể rời mắt. Tạ Doanh nói, hồi tôi mới đi làm, có nhận một vụ án, bản thân vụ án rất nhỏ, cũng không phức tạp, chỉ là ánh mắt anh xa xăm, như đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Đương sự là một bà cụ, có lẽ cũng tầm tuổi bà cụ vừa nãy, vụ án đó không phức tạp, án nghĩ cũng chỉ hơn 100 tệ, nhưng bà ấy lại không lấy ra được. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Tạ Doanh vẫn còn cảm khái, hỏi ra mới biết, bà ấy bán mấy đồ thủ công tự đan, nhưng mã QR lại là của con trai bà. Bận rộn cả ngày, tiền đều vào túi con trai hết. Án lý của vụ án đó, bà ấy phải gom từng tờ tiền lẻ mới đủ. Chuyện này khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó gặp những người già như vậy, tôi đều quen đưa tiền mặt trực tiếp cho họ. Nói xong, Tạ Doanh tiếp tục đi về phía trước, giúp đỡ người khác một chút cũng không phiền phức gì. Thẩm Thanh Đình như có suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Không nói gì, đi thêm vài bước nữa. Tạ Doanh lại dừng bước. Thầy Tiểu Thẩm, anh có vẻ mặt kỳ lạ. Em còn định đi bao xa nữa? Có thể nói cho tôi biết không? Vừa nãy Thẩm Thanh Đình chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý đến những thứ này. lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hai người đã vô tình đi được một quãng đường rất xa. Thẩm Thanh Đình lập tức hiểu ý của Tạ Doanh, người ta lái xe đến, chắc chắn xe không đỗ ở hướng này, a, xin lỗi. Em không để ý, Thẩm Thanh Đình áy náy nói, xe của anh đỗ ở đâu vậy? Thật ra không cần đi cùng em đâu, đây chỉ là cách em giải tỏa tâm trạng thôi. Thẩm Thanh Đình không nói hết những lời còn lại, cậu mơ hồ cảm thấy Tạ Doanh đang an ủi mình. Cậu mím môi, trên má lại xuất hiện lúm đồng tiền quen thuộc, nói, không sao, anh mau về đi, hôm nay làm phiền anh rồi. Tạ Doanh gật đầu, vậy mà lại chấp nhận từ làm phiền, vậy được, em đã nói vậy rồi, tôi sẽ đưa em về luôn. Tạ Doanh nói, nếu không, không thể nào bù đắp được câu làm phiền anh rồi của em. Thẩm Thanh Đình, tóm lại, cuối cùng khi ngồi vào xe của Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình vẫn còn mơ hồ. Khu vực này hình như an ninh không được tốt lắm, Omega tốt nhất không nên đi một mình vào buổi tối. Tạ Doanh nói rất nghiêm túc, vừa nói, anh vừa ném những thứ ôm trong lòng cả tối ra sau, lại lấy bó hoa cúc châu Phi từ trong túi ra. Ban đầu cũng định ném ra sau như quả bóng rổ, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn những bông hoa mỏng manh. Lần này, Tạ Doanh nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc châu Phi lên ghế sau. Thẩm Thanh Đình lặng lẽ quan sát, lại mím môi, hành động nhỏ này đã bị Tạ Doanh kịp thời bắt gặp. Anh lặng lẽ khởi động xe, sau vài phút rẽ vào đường chính thì lén cười. Chiếc khóa chống cắn màu đen che đi đường cong khóe miệng nhếch lên, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trong mắt. Đường xá ban đêm thông thoáng. 10 phút sau, xe của Tạ Doanh đã dừng trước cửa ký túc xá của Thẩm Thanh Đình. Hôm nay thật sự làm phiền anh rồi, Thẩm Thanh Đình nói lời cảm ơn. Cũng trùng hợp thật, lại có thể gặp anh ở cửa hàng tiện lợi. Tạ Doanh chớp chớp mắt, cũng nói, phải đó, trùng hợp ghê. Thẩm Thanh Đình khách sáo cười cười, không nói gì thêm, chỉ là khi đóng cửa xe lại thì liếc mắt nhìn về phía bó hoa cúc châu Phi ở ghế sau. Tạ Doanh giả vờ như không thấy, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Thế nhưng vài giây sau, anh lại bấm còi xe inh ỏi. Bảo vệ tỏ vẻ bất mãn đi tới nhắc nhở, tối rồi đừng có bấm còi. Tạ Doanh vội vàng xin lỗi, xin lỗi, phiền anh gọi giúp tôi thầy Tiểu Thẩm. Thẩm Thanh Đình, cũng không cần bảo vệ phải gọi. Thẩm Thanh Đình vừa bước vào tòa nhà đã nghe thấy tiếng còi xe, quay đầu lại nhìn, quả nhiên Tạ Doanh vẫn chưa đi. Cậu do dự bước tới, Tạ Doanh đã nhanh chân xuống xe. Anh vòng ra ghế sau, mở cửa xe, cầm bó hoa cúc châu Phi lên, rồi đưa tay về phía Thẩm Thanh Đình. Tôi nhớ hoa cúc châu Phi có nghĩa là vui vẻ mỗi ngày. Tạ Doanh nói, thầy Tiểu Thẩm, tặng em, đừng có lúc nào cũng làm mặt lạnh nữa. Thẩm Thanh Đình không lập tức nhận lấy, vẻ mặt cậu đầy nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi, vui vẻ mỗi ngày, thật sao à? Cậu hỏi quá chân thành khiến Tạ Doanh bật cười. Đương nhiên là không rồi. Tạ Doanh tháo dụng cụ ngăn cắn, đưa tay xoa xoa gò má đang cứng lại vì cười. Trời ơi, Thẩm Thanh Đình, sao em dễ bị lừa thế? Thẩm Thanh Đình lúc này mới nhận ra, đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của Tạ Doanh, chỉ là muốn an ủi cậu một chút thôi. Được rồi, tâm trạng buồn bã tối nay của cậu đúng là hơi lộ liễu, Thẩm Thanh Đình nghĩ, nhưng mà, Thẩm Thanh Đình nhìn chằm chằm vào bó hoa màu cam rực rỡ trong tay Alpha, lại nghĩ, có lẽ cũng có một chút lý do là vì Tạ Doanh thật sự muốn cậu nhận lấy bó hoa này. Cảm ơn anh, Thẩm Thanh Đình chậm rãi nhận lấy, có chút không quen nói, em không buồn. Cậu phải mất một lúc lâu mới nói xong câu này, như thực sự không quen nói những lời như vậy. Cậu lại vội vàng bổ sung, em cũng rất thích hoa cúc châu Phi. Em rất thích hoa, vậy thì tốt. Tạ Doanh gật đầu, thích là tốt rồi. Thẩm Thanh Đình không nghĩ gì khác từ nãy giờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa cúc châu Phi này. Không còn cách nào khác. Tạ Doanh thật sự rất biết chọn hoa. Bó hoa cúc châu Phi này nở thật đẹp. Cậu cầm bó hoa trước ngực. Chào tạm biệt Tạ Doanh. Sau khi bước vào ký túc xá, cậu lại nhớ ra điều gì đó. Khi đi qua cửa sổ tầng 2, cậu nhìn ra ngoài, quả nhiên Tạ Doanh vẫn còn ở đó. Không nhúc nhích, cảnh tượng quen thuộc khiến lòng Thẩm Thanh Đình ấm áp. Cậu vẫy tay từ cửa sổ, bó hoa màu cam đặt trước ngực như e lệ ló đầu ra. Tạ Doanh mỉm cười đáp lại, dùng khẩu hình nói hai chữ. Thẩm Thanh Đình nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy Tạ Doanh đang nói, ngủ ngon. Với cậu, cậu bỗng cảm thấy không được tự nhiên, không nói thêm gì nữa, vội vàng lên lầu, cách chương.